Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1631, Trảm Thi Quỷ Quốc Sư lại thấy một đạo kiếm cương kim sắc từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, uy lực chỉ cường, dường như nháy mắt xuyên thấu tam trọng quan đại trận, xông thẳng thi quỷ thần đều mà đi. Không, không, chuyện này không thể nào. Thi quỷ quốc sư đột nhiên cả kinh kêu lên. Thi quỷ quốc sư sao có thể nghĩ đến, Vương Khả nhất kiếm khủng bố như thế. Tử vong uy hiếp nháy mắt bao phủ toàn thân, kiếm thế khủng bố, dường như tỏa định bốn phía làm hành động trở nên gian nan. A Tu La Nguyên Thần, khởi. Thi quỷ quốc sư hoảng sợ toàn thân phát run. Vô số ngọn lửa từ bên ngoài thi quỷ quốc sư bùng nổ. Dường như trong nháy mắt bốn phía hình thành một biển lửa thật lớn, cũng là vừa mới nhào hướng Vương Khả dẫn tới thân hình không tránh né được. Oanh! Nguyên thần bên ngoài thân thi quỷ quốc sư toát ra, giống như công pháp Hồng Liên Thánh Sứ đời trước, thi quỷ quốc sư muốn hóa thành Tu La chỉ thân ngăn cản nhất kiếm. Nhưng, Hồng Liên Thánh Sứ đời trước cũng ngăn không được Vương Khả, nhất kiếm này còn mạnh hơn lần trước trảm Hồng Liên Thánh Sứ. Thi quỷ quốc sư chống đỡ được sao? Vương Khả, ngươi lừa đảo, ngươi lừa chúng ta, Hồng Liên Thánh Sứ đời trước chính là chết ở trong tay của ngươi. Kỳ thật chính là chết ở trong tay của ngươi, không, không. Thi quỷ quốc sư tuyệt vọng quát. Dùng hết toàn lực đi ngăn cản, đáng tiếc đại thiên bất diệt thần kiếm quá cường. Nháy mắt, thi quỷ quốc sư phách thành hai nửa, như Hồng Liên Thánh Sứ lúc trước nháy mắt bị hạ gục. Thi quỷ quốc sư bị giết. Bản thể Bạch Liên Thánh Sứ cũng thấy. Bạch Liên Thánh Sứ đã coi trọng Vương Khả vô số lần, nghĩ tới vô số kỹ xảo Vương Khả đối phó mình, nghĩ tới vô số tá lực đã lực nhưng trước nay không ngờ Vương Khả có lực lượng thật sự của chính mình, chuyện này không thể nào. Thi quỷ quốc sư. Tuy rằng thực lực không bằng chính mình, nhưng cũng là cao thủ võ thần cảnh, thực lực tương đương Hồng Liên Thánh Sứ đời trước, giết trong nháy mắt. Giết trong nháy mắt cũng thôi, nhất kiếm chỉ kiếm cương cư nhiên dư lực chưa hết. Hướng về chính mình. Hướng về chính mình. Vì cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ nháy mắt lông tơ tạc dựng lên. Đồng thời hiểu ra nguyên do. Vừa rồi Vương Khả dùng sương khói màu vàng bao phủ chính mình, cũng không phải vì tránh né, mà là làm chính mình cùng thi quỷ quốc sư không nhìn thấy hắn dùng kiếm nào, hắn tìm một góc độ đặc thù, dọn xong kiếm thế chém xuống, góc độ này nhất tiễn song điêu. Chính mình, thi quỷ quốc sư, Vương Khả. Ba người ở một đường thẳng tắp, kiếm cương thật lớn, nhất kiếm chém hai người. Không, Vương Khả, lực lượng nhất kiếm của ngươi đã háo đi hơn phân nửa, ngươi còn có thể trảm ta. Không có khả năng, tuyết hải lĩnh vực. Bản thể Bạch Liên Thánh Sứ kinh hải bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Oanh! Đại tuyết vô biên nháy mắt bùng nổ, diệt ngọn lửa thi quỷ quốc sư, bên ngoài Bạch Liên Thánh Sứ toát ra một người tuyết thật lớn, nghênh hướng nhất kiếm dư lực chưa tiêu. Oanh. Một tiếng vang lớn, nhất kiếm này rốt cuộc hoàn toàn chém xuống. Liền nhìn thấy tuyết hải lĩnh vực nháy mắt bị phân khai. Người tuyết chung quanh bản thể Bạch Liên Thánh Sứ bị một phách hai nửa. Người tuyết bổ đầu ra, bổ thân mình ra, chỉ có chân còn có một chút dính lại. Vương Khả, ngươi lừa chúng ta, ngươi, ngươi, ngươi. Cách đó không xa, phân thân Bạch Liên Thánh Sứ chiến đấu cùng U Nguyệt công chúa. Lộ ra kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Oanh! Liên vào giờ phút này, quỷ thân kiếm U Nguyệt công chúa, cũng nháy mắt trảm ở ngực phân thân Bạch Liên Thánh Sứ. Phốc! Nàng kia kinh hãi nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Muốn chết! Mình bị U Nguyệt công chúa chém giết. Ai nữ tử trống to. Oanh! Nữ tử kia bỗng nhiên lựa chọn tự bạo. Sóng đánh sâu thật lớn đẩy lui U Nguyệt công chúa. Mà phân thân Bạch Liên Thánh Sứ nổ tung bạch quang xông thẳng người tuyết bị Vương Khả bổ ra cách đó không xa. Cái gì? Nguyên thần phân thân trở về thi thể bản thể. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ông ông ông. Trên mặt đất bị người tuyết trảm lại như đang được chữa trị. Vương Khả, lần này là ta khinh thường ngươi, cũng may ta hy sinh phân thân, dùng nội nguyên thần phân thân tu bổ nguyên thần bản thể, thiếu chút nữa ta đã bị ngươi chém giết. Thiếu chút nữa. Hồng Liên Thánh Sứ chính là ngươi giết, ta muốn nói cho mọi người, ta muốn nói cho mọi người. Ngươi lừa chúng ta, Vương Khả. Ta hiện tại bị trọng thương, nhưng ta sẽ trở về. Người tuyết suy yếu phát ra căm hận. Cũng ngay lúc người tuyết được chữa trị, cả người nhỏ hơn hẳn. Bang!